Sau 8 ngày ở trong rừng, Bache tử nạn, tâm trí và thể xác của Annette bây giờ sẽ ra sao? Những gì tôi biết về Annette cho đến lúc này chỉ là những câu chuyện kể và lạ lùng thay từ những gì bên trong chiếc vali mà tôi đã giúp cô thu xếp lại. Annette, người phụ nữ quyền lực của thế giới. Annette trông rất khác khi tôi gặp cô, như một con chim nhỏ mong manh dễ vỡ, hoàn toàn lệ thuộc vào người khác. Quai hàm của Annette bị lệch hẳn về một bên, và cô nói chuyện rất khó khăn. Mặt cánh tay Annette đầy vết thương và vết côn trùng cắn. Một số phần sưng vù lên, trông Annette cứ như người sắp chết. Và trong cơn đau dữ dội, băng ca được chuẩn bị để đưa Annette lên máy bay. Khi mọi người cố gắng đưa Annette lên băng ca, cô thét lên vì đau. Tôi chợt nghĩ, Chúa ơi, cô ấy vỡ ra mất. Tôi không phải là người duy nhất lo lắng như vậy, vì lập tức có người chạy ra chợ, mua tấm nệm đặt lên băng ca. Nhờ vậy mà mọi thứ có vẻ đỡ hơn. Sau đó, tôi mới biết, hóa ra Annette gần như đã vỡ ra thành từng mảnh thật, chỉ trừ đôi mắt. Đôi mắt xanh sáng bừng. Có riêng một bộ phận cắm cúi ghi chép mọi thứ liên quan tới Annette. Họ luôn hỏi thông tin của tôi, cô là ai, làm gì ở đây. Khi tôi nói tôi sẽ bay vào thành phố Hồ Chí Minh cùng Annette, ánh mắt của những người này như bị kích động. Không được, họ nói với tôi như vậy, không đời nào. Lần này, tôi phiên Annette nói, tôi không bước lên bất kỳ một chiếc máy bay nào nữa. Annette nặng nặc không chịu lên, không có lần nào nữa đâu, cô luôn miệng nói. Tôi phải nói với Annette là cô không còn lựa chọn nào khác. Cô phải lên máy bay, lên để sống. Cuối cùng Annette cũng đầu hàng. Bằng chút sức tàn còn lại, cô duỗi thân hình ra. Khi đơn vị trên máy bay, Annette thậm chí còn bắt chuyện. Mặc dù hàm bị vỡ, Annette vẫn nói rất lưu loát. Cô nói trong cơn mệt lả rằng đáng lý đây là tuần trăng mật của cô. Annette cũng kêu ca chuyện mấy vết côn trùng cắn ngứa quá. Cô thông báo luôn là cô đã bỏ hút thuốc rồi. Khi máy bay hạ cánh, Annette được tức tốc đưa đến bệnh viện. Chris ở sẵn đó và đi cùng trên xe cấp cứu. Tôi chờ ở sân bay để đón ba mẹ Annette. Người tiếp theo tôi gặp là Jamie. Anh đâm tôi và chỉ kịp nói. Tôi đã nói với cô rồi mà. Ngay sau đó, Jamie phóng lên taxi và đi thẳng tới bệnh viện. Anh thậm chí không có thời gian chờ đợi bất cứ cái gì khác nữa. Nhiều năm sau này, khi gặp lại Annette, quả thực tôi không thể nhận ra cô ấy. Lúc này, Annette thực sự đã trở thành người phụ nữ của thế giới. Ai cũng biết cô. Không còn chút gì giống với người tôi đã gặp, chỉ trừ đôi mắt ấy. Bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nhập viện tại thành phố Hồ Chí Minh, nằm trên sàn chung với các bệnh nhân khác của một vụ tai nạn xe khách. Ai cũng kêu rên vì đau. Hai người châu Âu tiếp cận tôi, một người nói chuyện rất to qua điện thoại bằng tiếng Pháp, trông có vẻ căng thẳng. Ông tự giới thiệu là bác sĩ, rồi tiếp tục nói chuyện thông qua điện thoại. Người đàn ông còn lại là Chris, người Hà Lan, hiện đang sống ở Việt Nam và là bạn của bác Trê. Chris là hiện thân của sự điềm tĩnh. Anh nói với tôi rằng em trai và em gái của bác Trê đã đến Việt Nam, còn ba mẹ tôi đang trên đường tới đây. Tôi nghe mà không thể tin được. Chúng tôi sắp đưa cô ra khỏi đây, Chris nói bằng một giọng hết sức dễ chịu. Chỉ cần cô chờ thêm một chút nữa thôi. Hai nam y tá khiêng tôi lên, tôi lả đi, chỉ kịp mơ hồ nhận ra đám đông và sự nhốn nháo trong bệnh viện. Ở đâu cũng có người nằm ngay trên lối đi. Hai y tá khiêng tôi lên cầu thang và đưa vào phòng riêng dành cho hai người. Và anh, Jamie, như mọi khi, anh mặc áo thun trắng, quần jean xanh, nhìn tôi với rất nhiều cung bậc cảm xúc, nhẹ nhõm, sợ hãi, trông ngóng. Tôi như không tin vào mắt mình. Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Điều khiến tôi lo lắng là công việc. Và câu đầu tiên của tôi hỏi Jamie là, anh làm cái quái gì ở đây vậy? Ai lo cho công việc ở nhà? Jamie trông bối rối thấy rõ. Jamie kể tôi nghe việc anh rời Hà Lan với em trai và em gái của bà Trê cách đây 2 ngày như thế nào. Họ đi mà vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với chiếc máy bay. Khi đến Việt Nam, Chris báo với Jamie là bà Trê đã chết, còn tôi thì sống. Chris thuyết phục Jamie ở yên, đừng đến Nha Trang làm gì. Mặc dù rất mừng khi gặp Jamie ở đây, tôi biết rõ là Jasper và Mi Beth đang chờ. Tôi muốn tự nói với họ rằng Bashi chết rồi. Bất chấp tất cả, tôi vẫn thấy mình có trách nhiệm và rất tự chủ. Mi Beth vào một mình, Chúng tôi nhìn nhau. Bashir chết rồi, tôi nói. Anh ấy chết trong khi vẫn nhoẻn miệng cười. Mabe nhòi người tới và ôm chầm lấy tôi. Cuộc hội ngộ đầy xúc động của chúng tôi bị gián đoạn khi hai y tá vào đưa tôi đi chụp X-quang. Đau như tra tấn, cái hông gãy của tôi bị đặt trên tấm nẹp bằng kim loại, lợi dụng để bắt vít cố định trong mấy trường hợp gãy xương. Khi các bác sĩ bước ra khỏi phòng để chụp phim, tôi lại thét lên trong đau đớn và sợ hãi, sợ bị bỏ lại một mình, không có nước uống. Tình trạng tâm lý của tôi lúc này sao mà yếu đuối và mong manh đến vậy, thật khác xa với lúc ở trong rừng. Cùng lúc đó, ba mẹ và chị tôi đến Việt Nam. Mẹ bước vào phòng, vừa trông thấy mẹ, tôi òa khóc. Cuối cùng tôi cũng khóc được. Mẹ đến đây vì con sao? Bashir đã chết rồi. Tôi không còn nhớ bất cứ chuyện gì xảy ra sau đó. Cảm nhận từ những người thân thương. Anh tôi, Rick. Chuông điện thoại dựng tôi dậy lúc 4 giờ sáng. Giám đốc ngân hàng ING tại Hồng Kông cho tôi biết có khả năng Anita vẫn còn sống. Ông ta đang chờ phía bên kia xác nhận. Tôi không biết phản ứng thế nào khi nghe tin đó. Sao ông không cho tôi biết sau khi chắc chắn mọi việc? Tôi không dám tin đó là sự thật. 10 giờ sáng thì tin này chính thức được xác nhận. Một lần nữa, tôi lái xe tới nhà ba mẹ. Một lần nữa, tôi nói với ba mẹ mình có chuyện riêng muốn nói. Nhà cửa đang đầy khách khứa, vì vậy tôi nói ba mẹ theo mình lên lầu. Không, mẹ tôi nói ngay, mẹ không đi, mẹ không thể chịu đựng thêm bất cứ tin dữ nào nữa. Có chuyện gì xảy ra với vợ con à, hay mấy đứa nhỏ? Mẹ không nghe đâu. Mẹ à, nếu có chuyện đó thì con sẽ không nói đâu. Tôi trả lời hơi bực mình, sự hiện diện liên tục của người lạ trong nhà khiến tôi căng thẳng. Cuối cùng, ba mẹ cũng chịu theo tôi lên lầu. Vào phòng ngủ của hai người và ngồi xuống. Hai thân xác xà cỗi, tiều tụy, rung lên vì sợ. Khi tôi báo tin, ba tôi òa khóc, ba như liệm đi trong vòng tay mẹ thổn thức. Bà thấy chưa, bây giờ bà có thể có cháu ngoại được rồi. Jamie. Tối Chủ nhật, cuối cùng tôi cũng đến Việt Nam. Chris cho hai xe ra đón chúng tôi sân bay, một chiếc cho Jasper và Mibet, chiếc còn lại cho tôi. Khi tôi ngồi trong xe, người tài xế cố nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh bồi. Đáng lý ra, tôi không được nói gì hết, nhưng ông sắp được nghe tin rất tốt lành. Tôi cảm thấy sự tự tin của mình được xác tín. Tôi tập trung làm quen với việc hiện diện ở một nước đang phát triển thực thụ. Tôi chưa đến một nước đang phát triển nào kể từ khi rời khỏi đất nước mình, Mexico. Tôi thích di chuyển và công tác ở các nước phát triển hơn. Chris đang đợi sẵn ở nhà hàng của khách sạn. Anh tự giới thiệu nhanh và mời ba chúng tôi. Không vòng vo anh nói, ngài, Bashir chết rồi. Chris nói với Jasper và Mibiet. Sau đó anh ta quay sang tôi và nói, Anit vẫn còn sống. Nghe cứ như thể tôi được trao một giải thưởng kỳ quái nào đó. Tôi nhìn Jasper đầy khiếp sợ. Mibiet thì nhìn tôi mỉm cười qua làn nước mắt ràn rụa. Tôi quay sang Chris, Anit đâu? Tôi muốn gặp chị ấy. Tôi biết thế nào anh cũng nói câu này, Chris sẽ rời. Có người đã cảnh báo trước chúng tôi về anh rồi. Sau đó, giọng điệu của Chris khẩn trương hơn. Bây giờ anh chưa thể gặp Annette và tôi thành tâm khuyên anh chấp nhận điều đó. Anh phải ở yên đây cho đến khi người ta đưa Annette về. Ngày mai, Annette sẽ về trên chuyến bay đầu tiên từ Nha Trang. Khi đó, anh có thể gặp cô ấy. Tôi sửng sốt, nhưng cô ấy sao rồi? Tôi hỏi dùng. Thông tin trái chiều lắm, Chris trả lời. Một số nói Annette chỉ bị vài ba vết trầy xước. Số khác cho rằng chấn thương của cô ấy nghiêm trọng. Tôi e là chúng ta phải chờ xem thế nào. Tôi thức trắng đêm cùng Jasper, nói với cô ấy là mình đã quen với chuyện này rồi. Jasper cứ nói miên man về nỗi buồn, về sự thật. Mọi thứ từ góc nhìn của cậu về người anh vắng số, tôi lắng nghe hết thảy. Mibet, đối với tôi, khoảng thời gian đó thực sự khủng khiếp. Chúng tôi bị chấn động trước sự mất mát đột ngột của người anh cả. Khi còn nhỏ, chúng tôi rất thân nhau. Và với bản tính gần gũi của mình, Pache luôn có vai trò trung tâm trong gia đình. Vai trò đó quan trọng thế nào, từng người trong gia đình chỉ có thể cảm nhận rõ khi anh không còn tồn tại. Mối quan hệ giữa tôi với mẹ vốn không êm thấm gì. Tất cả bắt nguồn từ chính quan hệ giữa mẹ với bà ngoại. Mẹ luôn kể bà ngoại khắt khe với mẹ thế nào. Trái lại, cả thế giới như luôn xoay quanh Pache. Sau khi Pache đi rồi, mẹ chỉ có thể tiếp tục sống trong đền đài mà bà đã gây dựng xung quanh những ký ức về anh. Chuyến đi đến Việt Nam cùng Jasper và Jamie thật kỳ lạ. Bất thình lình, chúng tôi bị cuốn vào thế giới, nơi không có bất cứ thứ gì liên quan đến cuộc sống thường nhật của mình. Bắt đầu bằng hành trình từ Amsterdam với Jamie. Tôi chưa từng gặp ai như Jamie, bề ngoài trông như ngôi sao nhạc rock, hành xử theo đúng phong cách của một doanh nhân. Và trên hết, anh luôn toát ra sự duyên dáng và một hấp lực khó tả. Khi đến Việt Nam rồi, tôi mới nhận ra Pache đã coi đất nước kỳ lạ này như đất nước của chính mình. Văn phòng anh gầy dựng, phong thái lãnh đạo trước nhân viên, tất cả đều cho thấy một con người khác, một Pache mà chúng tôi chưa từng biết. Điều này làm tăng cú sốc văn hóa tôi đang cảm nhận lên gấp bội. Khi nghe Chris báo Annette vẫn còn sống, tôi phản ứng theo đúng những gì bản thân đã dự liệu. Tôi đã cân nhắc rất kỹ mình sẽ làm gì nếu Annette sống sót, còn Pache thì không. Và tôi quyết định sẽ mở lòng với Annette. Tôi sẽ coi Annette như người gần gũi với Pache nhất. Pache yêu Jeanette hết mực. Họ đã bên nhau 13 năm rồi. Cả hai đẹp đôi lắm. Tôi thích Annette. Thích từ sự khoan dung cho đến gu thời trang và sự phóng khoáng. Annette cũng rất hài hước. Khi tôi đến bệnh viện, tôi chợt cảm thấy lo lắng và căng thẳng. Không biết mình có hành xử khác với những gì bản thân đã chuẩn bị trong đầu hay không. Lo rằng bản thân không thể rộng lượng. Lo rằng bản thân sẽ cảm thấy bất mãn. Chỉ nhiên suy nghĩ, tại sao là cô ta mà không phải Pache xẹt ngang tâm trí tôi? Hoặc còn tệ hơn, tại sao là Pache mà không phải cô ta? Nhưng khi gặp anh ấy rồi, trong không gian đầy chuột và rán, trước mắt tôi là một đống xương khốn khổ. Với hình hài như vậy, anh ấy vẫn muốn cho tôi biết Pache đã chết. Anh ấy chết trong khi vẫn nhoẻn miệng cười. Anh ấy nói, tôi ôm lấy bờ vai gầy guộc đó và chợt thấy cái gì đang động đậy trong cằm của cô. Thì ra anh ấy bị một vết thương mở rất to và một con ròi khổng lồ đang bò trườn trong đó. Tôi thét lên, y tá đâu? Cô y tá không hề bị giật mình. Cô này chỉ lặng lẽ lấy con ròi ra bằng một miếng vải bẩn đến nỗi tôi sẽ chẳng bao giờ dùng để lau sàn bếp. Tôi nhìn anh ấy và không thể tin được. Làm sao cô có thể can đảm đến thế? Tất cả bụi bặm, ròi nhộng ở bên trong và xung quanh cơ thể đó. Vào lúc đó, tôi biết rằng anh Hitch đã có một vị trí vĩnh cửu trong tim mình. Chúng tôi vẫn còn một việc kinh khủng phải hoàn tất. Nhận diện xác Pache. Tôi và Jasper cùng Carola đến một tòa nhà chứa máy bay ở ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh. Đó là nơi người ta đặt thi thể của các nạn nhân trong vụ rớt máy bay. Một quan chức người Việt hướng dẫn chúng tôi vào trong và không khí ở đây không được làm lạnh. Mùi xác chết làm tôi phát ngợp. Carola đưa cho tôi chiếc khăn tay có thấm nước hoa Chanel số 5. Tuy nhiên, chiếc khăn tay đó chỉ giúp được phần nào. Có rất nhiều người xung quanh, cả Á Đông lẫn châu Âu. Tôi nhận ra mấy người Thụy Điển ở khách sạn. Họ tâm sự với chúng tôi là đã ở Việt Nam cả tuần để ngóng chờ tin tức và hiện đang rất lo lắng vì tiền bạc cứ vơi chừng. Xác chết không được đẩy lại, tôi hầu như không dám nhìn. Chỉ nhắm nghiền mắt lại. Qua hàng mi khép hờ, tôi thấy các xác chết hầu như không thể nhận diện được. Ai trông cũng như nhau. Mỗi gương mặt đều không có lông mày. Ngay cả màu da cũng chuyển thành màu xám. Tôi không còn sợ, chỉ cảm thấy mọi thứ đều hư vô. Rồi bất thình lình, tôi nhìn thấy bắp chân to lớn ấy, không thể nhầm lẫn được. Đó chính là bắp chân cầu thủ, như cách Pache tự hào. Anh tôi đó, tôi nói, tôi vẫn còn cách xác chết khoảng 2 mét. Chắc chắn là anh tôi rồi. Chị hãy đứng ở đây, Clara nói, và cô tiến tới, nhìn kỹ rồi gật đầu. Cũng giống vóc người của Pache lắm. Cô nói, tôi quay lưng lại, chạy vọt ra ngoài, nôn thốc nôn tháo. Carola ra đón tôi và trên đường quay trở lại, chúng tôi gặp các gia đình người Anh và Thụy Điển. Chúng tôi chia buồn với nhau, những con người cùng hoàn cảnh đau thương. Mẹ tôi. Nghe xong, cái tin tưởng chừng như không có thật đó, tôi bắt đầu đóng gói hành lý. Con bé còn sống, nó còn sống, nó còn sống. Tôi cứ tự nhủ với mình như vậy. Ngân hàng của Pache thu xếp ngay chuyến bay đầu tiên đến Việt Nam cho vợ chồng tôi. Chúng tôi quyết định để Evelyn, chị Annette đi cùng. Con bé có nhiều kinh nghiệm làm việc với các nước đang phát triển. Tại sân bay và trong suốt hành trình, nhân viên của hãng hàng không liên tục chia sẻ niềm hân hoan với chúng tôi. Thực vậy, cứ như thể cả đất nước đang ăn mừng vì tin Annette còn sống, hiện đang tràn ngập trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng. Chồng tôi uống champagne trong hạnh phúc và ăn ngon lành món trứng cá muối do phi hành đoàn liên tục mời. Thông tin mới nhất chúng tôi nhận được là Annette hoàn toàn bình an vô sự. Con bé chỉ mất vài cái răng. Tôi đã lên lịch khám với nha sĩ cho Annette, nhưng khó mà tin được rằng con bé không chịu bất cứ chấn thương nào khác. Tin tốt đến mức không dám tin là sự thật. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, mọi niềm vui của tôi lúc này đều bị cái chết của Bache bao phủ. Cuộc đời của Bache và Annette như đã hòa quyện với nhau thành một. Bache như con trai của chúng tôi rồi. Con bé phải sống làm sao khi Bache không còn nữa? Carola đợi chúng tôi sân bay, thật vui khi cuối cùng cũng gặp được cô bé. Carola thật tốt bụng và dễ thương trong suốt những tuần qua. Con bé nói tài xế chở thẳng chúng tôi đến bệnh viện. Khi đang đi trên đường, Carola quay sang chúng tôi với vẻ mặt nghiêm trọng. Và ngay lúc đó tôi biết rằng thực tế không tốt đẹp như tôi đã hình dung. Anis không ổn cho lắm. Carola nói, hai bác cần chuẩn bị tinh thần. Ôi, quãng đường từ sân bay tới bệnh viện, sao mà cứ kéo dài bất tận. Xe cộ đông đúc quá, toàn là xe gắn máy. Tôi chỉ muốn nhảy ra và đẩy xe của mình đi xuyên qua vòng vây xe cộ đó. Khi chúng tôi đến được bệnh viện, đội ngũ bác sĩ đã chờ sẵn. Họ muốn đưa chúng tôi vào phòng để xem kết quả chụp X-quang trước. Không thể tin được, tôi muốn gặp con gái mình rất đã. Tôi kêu lên, con bé đâu rồi? Chồng tôi ra dấu là ông sợ đằng sau. Cô y tá trong cái vẻ rụt rè dẫn tôi và Evelyn đến phòng Annette. Đi qua hành lang bệnh viện, tôi khiếp sợ trước cảnh tượng ở đây. Người người nằm khắp nơi, tường bông tróc sơn, dơi bay quanh cầu thang rỉ sét, có cả dán. Tôi thấy Annette rồi. Còn tôi sao trở nên bé nhỏ, gương mặt cũng nhỏ, trống rỗng vô hồn. Con bé không còn cái răng nào. Tôi nghĩ ngay đến chuyện trồng răng giả cho Annette. Con bé mở mắt ra nhìn tôi. Mẹ đến đây là vì con đó sao? Annette nói, bác sĩ đã chết rồi. Tôi tròn tay ôm lấy con bé. Chỉ còn là bộ xương gầy guộc, đỏ bừng vì sốt. Tắm trải giường bị thấm nước. Tôi nói với cô y tá bằng tiếng Pháp. Cô làm ơn thay tấm trải giường này được không? Khi lật tấm trải giường lại, đập vào mắt tôi là những vết thương kinh khủng, những vết thương thâm đen rất to, xương lòi ra. Con gái tôi dũng cảm quá. Chỉ việc dịch chuyển tấm trải giường thôi cũng làm Annette cao mặt vì đau. Chồng tôi vào, ông rất xúc động. Bác sĩ đặt phim X-quang lên và cho chồng tôi xem tình trạng của Annette. Bị xẹp phổi cùng với vô số xương vỡ ở quai hàm, hông và chân. Khung xương chậu của con bé bây giờ như cái bánh Kestrange bị nát. Chồng tôi ví von, nát ra từng mảnh. Về phần mình, tôi lo cho các vết thương của con bé nhiều hơn. Tôi biết chứng hoại tử có thể giết chết Annette nếu nó lan vào trong máu. Thực ra, bất cứ sự nhiễm trùng nào cũng có thể làm con bé tử vong. Không lẽ không ai trông thấy những cái bồn cầu dơ dáy đầy ruồi trong các phòng vệ sinh? Bệnh viện gì mà mất vệ sinh đến vậy? Còn có chuột nữa. Chúng tôi phải đưa con bé ra khỏi đây, ra khỏi Việt Nam, càng sớm càng tốt. Chúng tôi biết rằng SOS, một tổ chức viện trợ y khoa khẩn cấp, đã cho máy bay chờ sẵn sân bay để đưa Annette sang Singapore, nơi con bé có thể hưởng các điều kiện hỗ trợ tốt nhất. Cái khó lúc này có lẽ là làm sao thuyết phục người ta cho Annette xuất viện để đi nơi khác điều trị. Cũng may là chồng tôi, người lớn lên trong cộng đồng Đông Ấn ở Hà Lan, đã quen với công việc thương thuyết đầy nhẫn nại. Ông và Chris nói chuyện hàng giờ với chức sắc có trách nhiệm, một số là đại tá quân đội. Cứ như chơi cờ vua đầy tỉ mẩn. Hai người đưa ra hết cái cớ tao nhã này đến lý do nghe có vẻ xuôi tai khác. Tiếng Pháp của Annette bị mối mọt ăn lỗ chỗ rồi, con bé sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu được điều trị trong một cộng đồng nói tiếng Anh như Singapore chẳng hạn. Quyết định cuối cùng được đưa ra, Annette có thể đi với điều kiện là phải trải qua một cuộc phẫu thuật mà thông qua đó người ta sẽ đặt ống lên ngực con bé để ổn định tình trạng xẹp phổi. Tuy vậy, mọi quyết định cuối cùng phải được Thứ trưởng Bộ Y tế đang bay từ Hà Nội vào, chấp thuận. Trên đường bị đẩy đi tới phòng xẹp phổi, Annette cứ kêu rên vì đau đớn. Con bé chỉ thức dậy khi chúng tôi đã ở sân bay. Ngay trên đường băng, xe cấp cứu đậu sát bên cạnh chiếc máy bay nhỏ, trong đó có hai bác sĩ chờ sẵn đi cất cánh, chờ đợi mỏi mòn. Không biết vì sao phải chờ lâu đến vậy, chắc là chờ vị Thứ trưởng Bộ Y tế tới. Mọi người có mặt rất đông, đủ mọi thành phần, quan chức, binh sĩ, bao giới. Tôi không biết nữa, tự nhiên tôi cảm thấy căng thẳng, lỡ họ thay đổi quyết định thì sao? Nằm trong xe cấp cứu, Annette cứ chập chờn thức tỉnh. Chúng tôi không được vào xe, nhưng có thể nói chuyện với con bé để trấn an nó qua cửa sổ nhỏ ở đằng sau. Khi tỉnh giấc, Annette trông sợ hãi và chứng sợ phòng kính phát tác thấy rõ. Chúng tôi phải đưa con bé vào chiếc máy bay nhỏ xíu kia. Cửa sổ xe cấp cứu quá cao, làm tôi không thể đứng nhón gót, nhìn vào quá lâu được. Aveline thay tôi động viên Annette. Cố ở trong đó em ơi, cố lên một chút nữa thôi. Có lúc tôi cần phải đi vệ sinh. Khi đó, hai binh sĩ được giao nhiệm vụ tháp tùng tôi vào nhà ga chính. Mỗi người kè một bên và đứng gác ngoài toilet khi tôi vào đó. Họ nghĩ tôi có thể làm được gì nhỉ? Cuối cùng, vị thứ trưởng Bộ Y tế cũng đến, một phụ nữ lớn tuổi. Bà ta sắp ký công văn đồng ý. Phổi của Annette có vẻ lại bị xẹp. Ít ra, theo lời bác sĩ là như vậy. Một lần nữa, Chris chứng tỏ kỹ năng thương thuyết của mình. Lần này, chúng tôi cùng với các bác sĩ của tổ chức SOS. Sau đó, chỉ một mình tôi được tháp tùng Annette trên cùng chuyến bay. Trong khi chồng tôi, Aveline và James phải đi chuyến bay thương mại. Khi tôi chuẩn bị lên máy bay, bà thứ trưởng Bộ Y tế tới và nói lời từ biệt. Tôi mong là một ngày nào đó, bà sẽ trở lại Việt Nam và đến thăm đất nước chúng tôi trong một hoàn cảnh tươi sáng hơn. Bà thứ trưởng nói, sau đó thì bà ôm và thì thầm vào tai tôi. Tôi cũng làm mẹ, nếu con gái tôi bị như vậy, thì tôi cũng muốn đưa nó đi nơi khác chữa trị thôi. Cuối cùng, máy bay cũng cất cánh. Tôi nhìn thấy Aveline nhỏ dần trên đường băng. Sau đó bác sĩ yêu cầu tôi tập trung. Huyết áp của Annette đang tụt thấp. Ông nói, bây giờ bà phải nói chuyện với Annette liên tục, giúp cô ấy tỉnh táo. Nếu không, bà sẽ mất con. Tôi nói và nói liên tục với Annette bằng tất cả những gì mình có. Annette ơi, con đừng bỏ mẹ. Đừng bỏ mẹ mà đi lúc này. Con đã vượt qua bao nhiêu là trở ngại rồi cơ mà. Tôi cứ nói và cứ cầu khẩn Annette như thế trong suốt 2 giờ bay. Con bé đã được vượt qua được. Cuối cùng cũng vượt qua được. Bà làm tốt lắm. Bác sĩ nói khi chúng tôi tới sân bay Singapore và xe cấp cứu đã chờ sẵn. Không có bà, cô ấy chết chắc. Coi như bà đã sinh ra cô ấy thêm một lần nữa vậy. Cảm nhận từ những người thân thương. Chị tôi, Aveline. Hôm nay, tôi bất chợt thoáng trông thấy một Annette trong ngày xưa. Em xin một điếu thuốc, và khi tôi không cho, nó cứ nhai đi nhai lại rằng, nếu tôi thực sự thương em, thì tôi sẽ không do dự gì mà cho nó một điếu. Tôi nghe mà đứt cả ruột, nhưng làm sao tôi có thể đáp ứng yêu cầu của Annette với ống thở oxy và một đống thiết bị y khoa quấn quanh người. Đó là chưa kể khi nói về luật cấm hút thuốc. Singapore đi trước phần còn lại của thế giới ít nhất một thập kỷ. Quá căng cho những tay nghiện thuốc như tôi và Jamie. Chúng tôi chỉ có thể lén hút thật nhanh trên đường về khách sạn. Tôi túc trực cả tuần bên giường của Annette để chăm sóc em và đối phó với cánh truyền thông. Khi chúng tôi rời khỏi Việt Nam cách đây một tuần, câu chuyện sống còn thần kỳ của Annette đã trở thành tâm điểm chú ý của thế giới. Chúng tôi đã hết sức căng thẳng khi buộc phải né tránh sự săn đuổi của báo chí. Phóng viên từ các tờ báo lá cải của Hà Lan tìm mọi cách để chụp ảnh hay phỏng vấn gia đình. Đây không phải là lần đầu và chắc chắn cũng không phải lần cuối chúng tôi chạm mặt những tay săn ảnh. Tôi biết cách trị họ. Chúng tôi cứ lẻn ra, lẻn vào cả bệnh viện lẫn khách sạn bằng cửa sau hoặc lối thoát hiểm phòng khi hỏa hoạn xảy ra. Ba mẹ, Jamie và tôi thay phiên nhau chăm sóc Annette, kể cả vào ban đêm, phòng trường hợp con bé giật mình thức dậy khi gặp ác mộng. Trong suốt ca trực đầu tiên, tôi dành hàng giờ gỡ tóc rối và gội đầu cho Annette, sử dụng cây lược chải tóc Jamie đã mang theo. Đầu tóc Annette như tổ chim, vẫn còn những nhánh cây từ khu rừng Việt Nam. Tôi phải hết sức cẩn thận, vì nhất cử nhất động đều làm Annette đau. Tôi luôn cố lờ đi những hiểu biết chuyên sâu về y khoa. Con số vết thương trên người Annette và mức độ nghiêm trọng của chúng thật quá sức chịu đựng và cứ lộ ngay trước mắt. Thêm nữa con bé gầy quá. Chưa bao giờ tôi thấy em mình gầy như vậy và nó cứ liên tục sụt cân. Lúc Annette còn nhỏ, tôi hay trêu con bé là ốm trơ xương với mấy lát thịt heo xông khói mỏng bọc bên trên. Bây giờ, Annette đích thực là da bọc xương, nhưng là xương vỡ. Khi Annette ngủ thiếp đi giữa những tiếng kêu rền rền của máy móc y khoa, gương mặt con bé rất giống bà nội lúc nằm trên giường bệnh chờ chết. Giống một cách kỳ lạ, ba tôi và tôi đều nhận ra điều này. Sự can đảm và sức mạnh thể chất của Annette thật đáng kinh ngạc. Con bé không phải cưa chân và tay vì hoại tử. Chớ chưa thai, Annette phải cảm ơn lũ dòi sống lúc nhúc trong đó. Chúng đã ăn hết các phần thịt chết và ngăn việc hoại tử lan rộng. Mặt trái của sự may mắn là lũ dòi đã để lại những vết thương sâu hoắm trên tay và chân Annette. Bác sĩ phải tỉ mẩn tạo sạch những vết thương đó vài lần trong ngày, một quá trình hết sức đau đớn và tốn thời gian. Theo lời gợi ý của James, tôi mua Janet một máy chơi điện tử cầm tay với trò xếp gạch. Cái máy nhỏ gọn đó giúp cho quá trình điều trị của Janet dễ chịu hơn một chút. Con bé cứ chụp lấy cái máy mỗi lần bị tra tấn như vậy, chơi và tập trung tối đa, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến môi trường xung quanh. Một nguồn an ủi lớn lao khác của Janet là chai nước cầm trong tay, bất cứ lúc nào có cái gì vượt quá sức chịu đựng. Con bé liền hớp một ngụm nước, như một đứa trẻ tìm đến núm vú của bình sữa. Tối nay, chúng tôi có cớ đang mừng một chút, Janet sẽ được ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Và còn vui hơn nữa khi chúng tôi được phép mang vào bệnh viện món mà con bé thèm đến muốn điên lên suốt cả tuần nay, sushi. Tôi và Jamie không tiếc công thử nhiều lựa chọn khác nhau để đảm bảo Janet được ăn thứ ngon nhất. Hành trình về nhà. Sau 2 tuần ở bệnh viện Mount Elizabeth tại Singapore, cuối cùng tôi cũng được phép chuyển về nằm viện ở Hà Lan. James đã thương thuyết với hãng KLM để có được vị trí lý tưởng trên máy bay, chiếm tới 12 ghế, ở một khoang riêng biệt, sau tấm màn. Tôi sẽ không bị những hành khách tò mò hay cảnh báo giới bay cùng làm phiền. James bảo vệ tôi như một yếu nhân. Đến lúc được về nhà rồi, ai cũng căng thẳng, ba mẹ, anh chị tôi và cả Jamie nữa. Về phần tôi không quan tâm, không còn gì quan trọng nữa. Khi nằm trên chuyến bay, nỗi sợ phòng kính của tôi lại tăng lên gấp 3-4 lần. Tôi không thể cử động chân, cả thân người bị buộc vào một chiếc giường hẹp với dây an toàn xung quanh những tấm chăn nặng trịch. Nằm sau tấm màn trên máy bay suốt 12 tiếng. Cái gì thế này? Một cuộc kiểm tra sức chịu đựng chăng? Đến bao giờ những thử thách này mới kết thúc? Tôi còn phải chịu đựng thêm bao nhiêu lần nữa? Tôi quờ tay tìm kiếm xung quanh để chắc rằng chai nước nhỏ vẫn nằm trong tầm với. Nó vẫn trong tầm với, nhưng lại không giúp ích được gì. Tôi muốn ra khỏi đây. Tôi cần được ra khỏi đây. Nóng quá. Tôi cố tung chăn ra khỏi người, nhưng không làm nổi vì người cứ yếu lả đi. Jamie xuất hiện. Anh tháo dây an toàn, mở chai nước và cho tôi một ngụm. Hết sức nhẹ nhàng, cứ như chăm sóc một đứa trẻ. Tôi cố trấn tĩnh, chỉ để trấn an Jamie và đi giữ vẻ ngoài thư tĩnh khi toàn thể phi hành đoàn lần lượt đến chào và chúc mừng tôi. Nhưng từ sâu thẳm bên trong, có một tôi khác đang gào thét. Ôi Chúa ơi, máy bay bắt đầu giằng sóc. Sốc quá, sốc hơn những gì tôi đã trải qua trong suốt một thời gian dài, trừ chuyến bay mới đây với Pache. Pache, tôi lại khóc. Jamie lại xuất hiện. Anh dúi vào tay tôi máy chơi xếp gặp để tôi nguôi ngoai phần nào. Nhưng khó mà giữ yên cái máy trên tay lúc này. Máy bay cứ liên tục đi vào vùng nhiễu động. Hành khách cảm nhận những giằng sóc theo kiểu đây là chuyện tất yếu khi đi trên một chiếc máy bay lớn thế này. Hoàn toàn trái ngược với những gì tôi nói với Pache lần cuối cùng khi máy bay rơi. Đừng nghĩ tới việc máy bay rơi nữa. Hãy cảm nhận từng nhịp giằng sóc như đang trôi bồng bềnh trên tàu, bầu trời như đại dương. Hãy cứ lắng nghe từng nhịp điệu đó. Tại Hà Lan, cậu em Úc, Bernard, đón chúng tôi ở sân bay. Tôi vỡ òa khi gặp Bernard. Trong số các anh chị em trong nhà thì tôi thân với Bernard nhất. Nó cũng thân với Pache nhất. Và anh cũng coi Bernard như người bạn nhỏ thân nhất của mình. Bernard hiểu tôi hơn bất kỳ ai khác. Tôi chợt nhận ra mình nhớ Bernard như thế nào khi ở cùng gia đình tại Singapore. Vậy chi có nó ở đó? Chỉ bằng một cái nháy mắt thôi, Bernard sẽ hóa giải mọi lo lắng của tôi, giống như Pache. Ơn Chúa, tôi còn có Bernard. Tôi thấy nhẹ lòng đi khi Bernard đi cùng xe cấp cứu đưa tôi đến bệnh viện của Đại học Leiden. Được ở gần cậu em thôi, tôi cũng thấy hạnh phúc rồi. Nhưng em tôi xúc động mạnh quá, không thể chế ngự cảm xúc nữa rồi. Bernard cứ nhìn tôi, nước mắt chảy dài trên má, và cứ nói với tôi rằng em rất yêu chị. Ôi em tôi, đứa em luôn che chở cho tôi, đứa em cùng tôi đầu tiêu những trò nghịch phá. Tôi vỗ vào cánh tay của Bernard, cố giúp nó nguôi ngoai. Tôi còn muốn chọc cho nó cười. Berrier, đừng lo, khu rừng chị ở không tệ chút nào, thực ra nó đẹp lắm. Bernard ngừng khóc. Cỏ không chết héo ở đó. Tôi nói tiếp, cỏ không bao giờ cố héo ở trong rừng, chúng còn mọc sum suê ấy chứ. Bernard bật cười. Khi đến bệnh viện, mọi người đối xử với tôi bằng tất cả sự kính nể. một mình tôi, một phòng đôi, nhằm cách ly với các bệnh nhân khác và cũng để đảm bảo riêng tư. Ai cũng nói về việc phải tránh xa báo giới. Ngày hôm sau, tôi được trị dứt điểm các căn bệnh nhiệt đới và bắt đầu đón khách đến thăm, các thành viên gia đình và bạn bè lần lượt đến thăm. Ai cũng căng thẳng khi mới bước vào phòng. Họ không biết sẽ phải trông đợi điều gì. Có cái gì đó rất kỳ quái. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Ai cũng đối xử với tôi như một người đến từ hành tinh khác. Câu cửa miệng của tôi luôn là: "Xin chào, chính tôi đây. Chính là Annette mà người đang nói đến đây. Cứ tự nhiên đi, tôi ổn mà." Có thể tôi đã đến một hành tinh khác thật, nhưng đó là một việc tốt. Bây giờ tôi trở lại với chính mình. Với con tim trĩu nặng, Bashir chết rồi. Đó là tất cả những gì quan trọng với tôi lúc này. Tôi làm những gì mình luôn làm, chỉ tập trung vào những người và những chuyện diễn ra trước mắt. Một số người giữ chặt lấy tôi, số khác căng thẳng đến nỗi không nói được gì, số còn lại thì chỉ khóc. Tôi cố gắng giúp mọi người cảm thấy tự nhiên bằng cách pha trò nhẹ nhàng, không phải trò đùa cái độc tôi tự hình dung trong đầu, giả vờ như không có cánh tay nào hoặc có những cơn co giật giả. Tôi có hàng đống thư từ đủ loại, tử tế, lạ lùng và thậm chí có cả ảnh minh họa. Tôi mở thư và đọc lớn cho khách đến thăm nghe từ sáng tới tối. Người bạn thân nhất của tôi đến mỗi ngày và được Bernard đãi bia nhắm với món Tây Ban Nha trữ trong tủ lạnh, cứ như một câu lạc bộ xã hội. Sự hiện diện của mọi người đều vô giá. Giá mà Pache của tôi ở đây. Đám tang của Pache. Ngày đám tang của Pache, tôi phải đi bằng xe cấp cứu khoảng 2 tiếng từ bệnh viện đến quê của anh ở miền Nam. Có chị tôi đi cùng. Toát ra vẻ lạc quan, chị giúp tôi giữ vững sự can đảm trong lòng. Sự can đảm mà tôi phải dồn tích từ mọi bộ phận trên cơ thể đau đớn của mình. Mẹ vẫn không muốn cho tôi đi. Bà sợ rằng hay còn quá sớm và quá mạo hiểm để đi xa như vậy. Hơn nữa ngoài trời rất lạnh, mẹ vẫn sợ sẽ mất tôi. Tôi được đưa vào và ra khỏi nơi tổ chức tang lễ bằng băng ca. Tôi nhớ tôi có trang điểm một chút, báo chí tới đông lắm. Thì tôi vừa nói, vừa dùng kẹp cột tóc tôi lại. Tôi mua chiếc kẹp tóc màu đen này ở Tokyo. Lúc mua nó, tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ dùng tới. Nhưng bây giờ, tôi muốn mặc đồ và dùng mọi thứ màu đen. Tôi đã là quá phụ. Sự xuất hiện của tôi không thể kịch tính hơn. Đèn lóe sáng liên tục và cả một đám đông đã đứng chờ sẵn khi cánh cửa xe cấp cứu mở ra. Hai nhân viên y tế nhanh chóng đẩy tôi vào một nhà thờ trung cổ nhỏ. Họ khiêng tôi qua sảnh vào một phòng riêng biệt để tôi có không gian để thở. Có người vào giải thích tiếp theo sẽ làm gì. Chuyên nghiệp như người lập kế hoạch cho đám cưới. Tôi không nghe, đúng ra là không thể nghe. Tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng tôi thực sự rất căng thẳng, tới nỗi không thể nghe gì cả. Khi mọi người vào khiêng tôi đi, tôi có cảm giác như thể đó là một đám cưới. Chậm chậm, từng bước chắc chắn, cô dâu của xác chết. Mọi người quay lại nhìn tôi, từng hàng một, còn tôi chỉ để mắt tới chú rể của mình trên linh cữu, trong quan tài. Những người khiêng tôi tiếp tục những bước thiêng liêng của mình. 10 hàng, 5 hàng, 1 hàng nữa. Giờ thì sao? Tôi gần chạm được vào quan tài. Từng bó hoa hồng trắng nằm trên đó. Dark Patre. Hàng chữ chạy trên dải rưa băng bằng lụa. Chúng tôi quay sang trái. Mọi người đặt tôi chậm chậm xuống sàn. Cứ như thể họ đang cho tôi vào nấm mộ. Họ đành phải làm vậy. Đám tang thực quá sức chịu đựng. Khác với gia đình Patre, tôi không nói gì và phải cố tập trung lắng nghe từng bản nhạc. Phải chi chúng tôi kết hôn rồi thì mọi người sỏi tôi từng chút một. Còn bây giờ tôi được đối xử như một vị khách. Chỉ là một miếng giấy đăng ký kết hôn lại tạo ra quá nhiều khác biệt. Gia đình Bashir nói với ba mẹ tôi là họ không muốn làm phiền tôi. Sau nghi lễ, gia đình Bashir mong là tôi không lấy làm phiền khi không đứng trong hàng ngũ các thành viên trong gia đình đón nhận lời chia buồn của khách đến viếng. Mẹ Bashir sợ mọi chú ý sẽ dồn về phía tôi và câu chuyện sống sót của tôi và tất cả những thứ liên quan đến câu chuyện đó. Gia đình anh hy vọng tôi chấp nhận đứng trong góc ở phía xa, tách biệt với đám đông. Tôi chấp nhận, tôi không muốn bị chú ý. Bây giờ tôi chỉ muốn Bache vòng tay ôm lấy mình. Có Bache ở đây, anh sẽ cười phá lên, xua tan mọi nỗi đau lòng trong gia đình anh ấy. Có Bache ở đây, anh sẽ nói với tôi rằng mọi chuyện đều ổn cả. Tôi đã chọn vài bản nhạc Bach thích cho buổi lễ. With or Without You của nhóm U2. What Is Life của Gluck. Tim tôi như cái dao cắt. Nhưng làm tôi quặn lòng nhất là bản Gracias a la Vida của tác giả người Chile Violeta Parra, với từng âm thanh mỏng manh như đoạn dạo guitar và giọng ca đầy nội lực của cô ca sĩ người Argentina Mercedes Sosa. Tạ ơn cuộc đời đã cho tôi quá nhiều, đã cho tôi tiếng cười và cho tôi khát khao. Nhờ đó, tôi hiểu rõ đâu là hạnh phúc, đâu là nỗi đau.